mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, dẫn bạo, hơn 10 phần chung sau. Dị thú thoát ly huyễn tiểu thảo ảo giác khống chế, tỉnh lại sau giận dữ, xèo xèo chi thanh âm, thứ thời khinh khinh đầu óc đau, cắn răng kiên trì, mở ra sát trận. Dị thú trên người xuất hiện rất nhiều vết máu, nhưng không cười mấy tức, đã đem sát trận cấp tê nát. Thời khinh khinh kinh hãi, đang muốn rời khỏi kính tượng không gian khi, phát hiện đã là chậm quá. Đối phương trên lưng vĩ đại phong nhận, bỗng nhiên thoát ly xuất ra, giống như là lắp ráp khác thường, có thể đặt ở trên lưng làm thứ, cũng có thể lấy đảm đương vũ khí. Thời khinh khinh thật là dài kiến thức. Vài đạo băng thuẫn chắn ở thân tiền, như trước là bị kia phong nhận phá vỡ, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Phốc, thời khinh khinh ngã ra kính tượng không gian, ngã vào 10 thước xa địa phương, ói ra mấy khẩu huyết, theo bản năng tìm bọn nhỏ chỗ địa phương, phát hiện bọn họ tránh ở đồi núi thượng, khả kia khoảng cách, vẫn là không đủ a. Thời khinh khinh hô to, đi mau. Thời chi hành cùng thời chi khoảnh trên mặt tràn đầy nước mắt. Bọn họ không nghĩ đi, không muốn cùng mẹ tách ra. Thời chi hành đem Thư Tiểu Mạc kêu lên, thời chi khoảnh Thư Tiểu Huy tiếp tục hóa thành màu xám con chuột. Sau đó mang theo Thư Tiểu Mạc này khỏa mặc sắc thụ. Chiều kia dị thú chạy đi, Thư Tiểu Mạc cũng cảm nhận được vĩ đại nguy cơ, nháy mắt tăng lên sở hữu lực lượng, bàn tay đại tiểu thụ. Bỗng nhiên biến thành một người rất cao màu đen thụ, chạc cây giống như lợi nhận, cắt vỡ dị thú ra lông. Dị thú giận dữ, vài cái lăn lộn động tác, đất rung núi chuyển, thời khinh khinh đang muốn đứng lên động tác còn chưa có tiến hành hoàn. Liền lại quỳ dạp trên mặt đất, ăn nhất bùn đất, phi phi, ói ra mấy khẩu hỗn máu thổ. Thời khinh khinh quay cuồng thân thể, tránh thoát bão cắt thổi quét. Giờ khắc này thời khinh khinh bỗng nhiên phát hiện, bọn nhỏ đi theo nàng cũng không an toàn, nàng nhưng là thiên đạo hạng nhất muốn tiêu diệt nhân, này bất quá xuất ra còn không đến một ngày thời gian. Liền gặp nhiều như vậy nguy cơ, nhưng là, bọn nhỏ không đi theo nàng, có năng lực đi nơi nào, đế đô là tuyệt đối không thể lưu, cho nên, nàng bất luận đi nơi nào, đều mang theo bọn họ. Dùng chính mình toàn lực đi bảo hộ bọn họ, chẳng sợ cuối cùng không có mệnh, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Thời khinh khinh nhìn về phía đang ở chiến đấu Thư Tiểu Mạc cùng dị thú. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra hơn 10 chương bạo viêm phù phù tú. Nhắc tới thân thể của chính mình, các phương vị, chiều dị thú quăng đi qua, cũng nhường Thư Tiểu Mạc cùng Thư Tiểu Huy tranh thủ rút lui lui. Ở chúng nó lui lại sau. Thời khinh khinh một cái ý niệm, đem bạo viêm phù phù tú dẫn bạo, hoành hoành hoành, hơn 10 đạo thanh âm sau, dị thú vĩ đại thân thể ầm ầm sập. Thời khinh khinh chạy vài bước, cũng không có thể né tránh đối phương đổ vị trí, may mà khoảng cách nàng không xa chính là một cái hố nói. Khiêu trở ra, vài cái lắc mình, rốt cục đi đến khoảng cách bọn nhỏ không xa đồi núi phía dưới. Mẹ! Hai cái hài tử hỉ cực mà khóc, thời khinh khinh thở phì phò lên tiếng, đang muốn đi lên cùng bọn họ hội hợp thời điểm, kia ngã xuống đi dị thú, bỗng nhiên đứng lên, hơn nữa thổ hoàng sắc con ngươi, hốt biến thành đỏ như máu, trên lưng phong nhận chi thứ, toàn bộ thoát thể mà ra, chiều thời khinh khinh cùng hai cái tiểu hài tử mà đi. Thời khinh khinh tâm để lên, sổ đạo phòng ngự phù phù tú thêm thân. Còn có bình an phù phù tú đồng dạng quang xuất ra bảo hộ hai cái hai từ. Có thế này tiêu điệu phong nhận chi thứ công kích, chính là, ngay sau đó, kia dị thú liền bôn chạy mà đến, thời khinh khinh căn bản tránh không kịp, bị đánh vừa vặn, sở hạ xuống vị trí, đúng là thời chi hành cùng thời chi khoảnh chỗ địa phương. Mẹ, thời chi hành cùng thời chi khoảnh chạy nhanh chạy đến thời khinh khinh bên người. Đem thời khinh khinh nâng dậy đến, thực xin lỗi, thời khinh khinh áy náy, thực xin lỗi, mẹ không bảo vệ tốt các ngươi, thời chi khoảnh cùng thời chi hành hồi ôm mẹ. Bọn họ căn bản không trách mẹ, có thể cùng mẹ ở cùng nhau, tử cũng không có gì đáng sợ. Thời Khinh Khinh ôm chặt hai cái hài tử, nghênh đón cuối cùng thẩm phán. Bỗng nhiên, OCV by Lovedayo, hết chương.